Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 485, chủ đề thiên đường. Nước Pháp, Paris ngoại thành phía đông châu Âu công viên Disneyland, ngồi qua Indiana Jones tàu lượn, mặc lấy Mickey cùng Mễ Ni người yêu áo thun hai vợ chồng rời đi danh lam thắng cảnh. Quanh đi quẩn lại địa tìm được một bụi cỏ bãi, liền cùng đi qua. Đem Simon án lấy nằm tại trên bãi cỏ. Jeanette tiện tay lấy xuống trên mặt kính đen. Rất thoải mái mà ghé vào nam nhân ở ngực. Mang theo mũ lưỡi chai cùng kính đen. Mặc lấy lại như một đôi khắp nơi có thể thấy được phổ thông người yêu. Tại công viên Disneyland bên trong quậy cả ngày. Khó tránh khỏi một số chần chờ không chừng ánh mắt. Ngược lại là từ đầu đến cuối không có bị người chỉ nhận ra. Đã là lúc chạng vạng tối. Đầu mùa hè thời tiết nhu ấm ánh sáng mặt trời chiếu ở trên thân. Càng khiến người ta khó tránh khỏi sinh ra mấy phần chây lười. Mèo con một dạng tại Simon trên thân cọ cọ. Jeanette đột nhiên nói. Tối nay chúng ta không đi căn có tốt hay không? Simon thân thủ ôm nữ nhân vòng eo. Không chút nghĩ ngợi gật đầu. Tốt, hôm nay là ngày 18 tháng 5. Thứ hai. Thứ 45 giới nước Pháp liên hoan phim căn tại ngày mùng 7 tháng 5 khai mạc. Tối nay chính thức cử hành nghi lễ bế mạc. Thật lâu chưa có tới châu Âu. Bên này khó tránh khỏi tích lũy rất nhiều chuyện cần phải xử lý. Thừa dịp lần này liên hoan phim cơ hội. Simon thứ 5 tuần trước liền mang theo Jeanette cùng một chỗ bay đến bên này. Thứ 7 tại Italy Fiorentina đợi một ngày. Hôm qua bay đi Phần Lan Helsinki. Bầu trời nhàn một ngày, lại là du khách tương đối hơi ít thứ hai. Simon liền mang theo Jeanette cùng một chỗ chạy đến vừa mới khai trương không lâu châu Âu công viên. Disneyland du ngoạn, thực cũng coi là tự thể nghiệm một chút công viên Disneyland vận hành. Cuối cùng 6 năm, hao tổn của cải 5 tỷ đô la Mỹ, chiếm diện tích tiếp cận 20 km vuông châu Âu công viên Disneyland. Ngày 12 tháng 4 chính thức khai trương về sau. Tháng gần nhất hai bên chính thức lưu lượng khách không kịp Disney công ty lúc đầu dự tính một nửa. Có thể suy ra cách dù hao tổn cùng chủ đề thiên đường nặng nề nợ nần gánh vác để lúc trước thỏa. Thuê mãn nguyện Disney cao tầng tình cảnh khá khó xử có thể. Châu Âu Disney thất bại. Để ngay tại chu bị làm bên trong Nhật Bản Osaka Universal Studio Hollywood chịu đến hết sức rõ. Ràng ảnh hưởng, trực tiếp nhất một chút, Osaka chính quyền thành phố trong khoảng thời gian này rốt cục chậm dần hàm ý. Không lại kiên trì đem toàn bộ đất trống đều đổi lại cổ phần. Mà chính là đổi lại tiền mặt cùng cổ phiếu nửa này nửa kia. Căn cứ Nhật Bản bên kia trên cơ bản đã thỏa đàm phương án. Osaka chính quyền thành phố đối Osaka Universal Studio Hollywood cầm cổ cuối cùng có thể áp xúc đến 5% hai bên. Đối với Simon mà nói, châu Âu Disney thất bại cũng mang đến cho hắn rất nhiều cảnh cáo. Paris vùng ngoại ô tòa này công viên Disneyland ở mức độ rất lớn là chịu đến Tokyo Disney đạt được thành công lớn ảnh hưởng mà kiến tạo. Lúc trước Disney trên dưới đều đối hạng mục này tràn ngập lòng tin. Các nước Âu Châu vì tranh đoạt cái này một có thể đối kinh tế và vào nghề sinh ra rất nhiều chính. Diện ảnh hưởng chủ đề thiên đường hạng mục cũng vắt hết óc. Lúc trước mù quáng cũng mang đến vô cùng nghiêm trọng hậu quả. Trong trí nhớ, châu Âu Disney, về sau đổi tên là Paris Disney, mở ra thời gian mấy chục năm. Trên cơ bản liền không có thực hiện qua kiếm lời. Khổng lồ như thế một cái hạng mục. Cân nhắc đến phá sản thanh toán hậu quả quá mức nghiêm trọng. Disney đâm lao phải theo lao. Liền tuột tay đều khó có khả năng. Đành phải thời gian dài trợ cấp tiền tài duy trì vận doanh. Tiền kỳ khuyết thiếu kỹ càng điều tra nghiên cứu thị trường. Quá độ vui vẻ dẫn đến hạng mục dự tính mất khống chế. Không có tiến hành dán vào thị trường bản thổ hóa vận hành. Châu Âu công viên Disneyland những thứ này to lớn sai lầm. Đều là tiếp xuống tới Osaka Universal Studio Hollywood cần muốn phi thường chú ý sự tình. Simon cân nhắc suy tư. Đột nhiên lại nghĩ đến một chuyện khác. Nguyên bản thời gian tuyến phía trên Disney. cho dù tại thế kỷ mới ban đầu tương đối thấp mê mấy năm, cũng một mực là Hollywood thế lực bá chủ thức truyền thông tập đoàn. Thế mà, hiện tại Hollywood, bởi vì Daenerys Entertainment quật khởi, Disney đã chịu đến rõ ràng áp chế. Tỷ như Pisco, nhà này duy trì Disney tại phim hoạt hình lĩnh vực thời gian dài bá chủ địa vị anime phòng làm việc, đã bị Daenerys Entertainment nắm giữ. Pretty Women, vua sư tử này một ít Disney thập niên 90 đắt khách hạng mục, cũng đã bị Simon kết thúc. Nguyên bản làm Disney trọng yếu từ nhãn mác Miramax, hiện tại cũng đã hấp hối. Cho dù là Disney cực kỳ trọng yếu 2D phim hoạt hình nghiệp vụ, bởi vì Simon sớm thu mua Pisco dẫn đến anime chế tác kỹ thuật không có tư thủ công chuyển hướng con. Số Disney 2D phim hoạt hình chế tác quy mô cũng bởi vậy bị hạn chế. Nước Mỹ truyền thông ngành nghề chỉnh hợp thủy triều đã mở ra. Bởi vì Daenerys Entertainment một hệ liệt kết thúc, hiện tại Disney, tuy nhiên tại Hollywood các đại xưởng sản xuất bên trong kinh doanh tình huống coi như không tệ, lại không có khả năng lại có đầy đủ thực lực chiếm đoạt đại thành thì ABC tập đoàn không cách nào thực hiện theo đơn thuần xưởng sản xuất hướng tính tổng hợp truyền thông tập đoàn. Truyền hình, tại nước Mỹ truyền thông lĩnh vực có khuynh hướng tư nguyên tập trung sản nghiệp đại xu thế bên. Trong, nhà này một mình kinh doanh nhiều năm lâu năm công ty điện ảnh. Tương lai xuống tràng, rất có thể cũng là bị hắn đại hình truyền thông tập đoàn chiếm đoạt. 20-30 năm sau, Hollywood cường thế nhất đại xưởng sản xuất. Vô luận là Disney vẫn là Warner Bros. Hoặc là Universal Pictures. Thực đều xem như bám vào một cái bảng đại truyền thông tập đoàn bên trong. Như là Lionsgate những thứ này nhân tài mới xuất hiện. Bởi vì bảo trì một mình duyên cớ, một mực không cách nào chân chính cùng truyền thống đại xưởng sản xuất đặt song song. Ngắn ngủi bằng vào một hai cái đắt khách hệ liệt nóng nảy mấy năm, rất nhanh liền yên tĩnh lại. Hiện tại Disney, nội bộ đã xuất hiện không ổn định dấu hiệu. Simon không khỏi bắt đầu cân nhắc. Có lẽ có một ngày, có thể đem nhà này lâu năm xưởng sản xuất cũng đặt vào trong túi. Hoặc là, để nó như là đã từng United Artists, AKO Picture cùng với về sau Metro-Goldwyn-Mayer như thế. Triệt để yên tĩnh lại. Châu Âu Disney dạng này một cái nặng nề gánh vác. Không thể nghi ngờ có thể đối đẩy mạnh Disney công ty suy sụp đưa đến một cái rất tốt trợ lực. Đột nhiên một đôi tiểu tay đưa qua đến. Bưng lấy Simon khuôn mặt một trận xoa nắn. Đánh gãy hắn suy nghĩ. Làm bộ cắn về phía bên trong một cái tay. Hai cái móng vuốt nhỏ lại không hề sợ hãi địa cùng một chỗ phốc tới. Vội vàng im miệng. Bất mãn lại tại nam người trên mặt xoa bóp. Jeanette mới buông tha Simon. Hai tay chống tại bộ ngực hắn, vẫn như cũ chừng lấy một đôi con ngươi xinh đẹp nói. Không cho phép nghĩ sự tình, muốn nghĩ tới chúng ta ngày mai đi đâu chơi. Simon hai tay khép lại nữ nhân nằm trên người mình eo. Nhỏ, nói, ngày mai đi lơ chua tử trang nhìn xem. Jeanette gật đầu, lại nghĩ tới một việc. Nói, ba ba lần trước còn căn dặn ta, cuối năm David hôn lễ. Để cho ta giúp đỡ chuẩn bị một số rượu vang đỏ. Lão đầu tử tuy nhiên đối David Johnston vị hôn thê không hài lòng, nhưng sĩ diện tính tình ngược lại là hoàn toàn như trước đây. Cười lấy dùng ngón tay tại nữ nhân trên bờ eo gãi dưới. Simon giả vờ thịt đau nói. Chọn không sai biệt lắm là được. Quá tốt ta có thể đau lòng hơn. Jeanette ánh mắt uy hiếp địa hừ hừ hai tiếng. Một bộ sáng loáng dự định lấy tay bắt cá a cô vợ nhỏ bộ dáng. Chỉ là, ánh mắt cùng Simon đối mặt một lát, Jeanette lại hơi nghi hoặc một chút. Người thật giống như thật không có chút nào để ý đâu. Simon giả vờ không vui. Chẳng lẽ tại trong lòng ngươi, ta là một cái rất keo kiệt người sao? Dĩ nhiên không phải, Jeanette nói, nhỏ hơi nghiêng đầu, tựa hồ tại nghiêm túc cân nhắc. Simon muốn học lấy nữ nhân vừa mới vò chính mình mặt bộ dáng bắt chước làm theo. Lại bị Jeanette đột nhiên tập kích. Trực tiếp tại trên tay hắn cắn một cái. Vui đùa ầm ĩ một lát. Jeanette lần nữa an tĩnh lại. Bất chợt tới nhưng nói ra. Ta minh bạch, người thật giống như, thật đem Johnston một nhà xem như thân nhân mình. Simon đáy lòng hơi chút nhảy một chút, mặt ngoài lại không có bất kỳ cái gì dị thường. Chuyện đương nhiên nói, các ngươi vốn chính là ta thân nhân a. Không đúng, không đúng, Jeanette lắc lắc đầu, giống như bị mấu chốt nào đó vấn đề dây dưa kéo lại bộ dáng. Simon lại là đứng người lên, thuận thế đem nàng cũng kéo lên, tại trên mặt nữ nhân hôn hôn, ghé vào bên tai nàng nói, chúng ta trở về đi. Hôm nay ở ngực tăng không tăng, ta giúp ngươi xử lý một chút. Jeanette khuôn mặt nhất thời thì đỏ. Năm ngoái tháng 12 dưới thân tiểu gia hỏa, hiện tại mới vừa vặn thời gian nửa năm, đem Melbourne đưa đi Australia về sau, không dùng tự mình cho bú. Nàng thì thường xuyên đứng trước cái nào đó có chút tiểu buồn giàu vấn đề. Kéo nam nhân đi ra ngoài, không quên hờn dỗi địa ngang hắn liếc một chút. Rõ ràng như vậy nói sang chuyện khác, thật sự là quá vụng về. Bất quá, vừa mới vấn đề kia, thật sự là khiến người ta không nghĩ ra. Thời gian 6 năm ở chung, nàng đối với hắn quả thực lại dài có điều. Hắn thực chất bên trong quả thực tựa như là một thế giới khác người tới. Đối với mình vị trí xã hội này tràn ngập gần như lạnh lùng xa cách cảm giác. Nhiều năm như vậy, có thể tránh thức xông vào hắn tâm lý. Cũng cứ như vậy giải rác mấy người mà thôi. Thế mà, nàng lại không chỉ một lần cảm nhận được. Hắn tại trong rất nhiều chuyện, đều đem nàng tất cả người nhà, cũng làm người nhà mình. Bên trong sự sai biệt rất nhỏ, người bình thường khẳng định không thể nhận ra cảm giác. Nàng lại là bén nhạy cảm nhận được. Tỉ như, tại cùng Patrick Johnston ở chung lúc, nhiều lần, nàng đều có thể cảm giác được. Hắn đối đãi Patrick thái độ thì hoàn toàn như là đối đãi chính mình không nên thân lão yêu một dạng. Cái kia ghét bỏ thì ghét bỏ. Cái giáo huấn liền dạy dỗ. Không kiên nhẫn thì đánh ra một bên. Hoàn toàn không có ngăn cách một tầng anh vợ khách khí. Ngược lại cùng nàng tỷ tỷ này ngày bình thường không sai biệt lắm. Còn có, nhỏ đáng ghét sự tình. Trừ ra làm người hai đời lại dung nạp hơn 10 cái người lịch duyệt kiến thức. Jeanette tuyệt đối là muốn so Simon thông minh, chỉ là nàng sẽ rất ít hiển lộ điểm này, cắt tỉa trong đầu tích lũy rất nhiều chi tiết, loáng thoáng, luôn luôn cảm giác đến sắp bắt lấy cái gì, nhưng lại tổng kém như vậy một chút cái gì, đến cùng kém cái gì đâu. Bất chi bất giác liền đã lên xe, hai vợ chồng cùng một chỗ trở về ở vào Paris Tây ngoại ô trang viên. Về đến nhà, Simon tựa hồ cũng quên trước đây không lâu tại công viên Disneyland lúc ý niệm tà ác. Jeanette cũng lại một lần nữa dứt bỏ cái nào đó ẩn ẩn để cho nàng xoắn suýt thật lâu vấn đề. Hai vợ chồng cùng một chỗ tiến vào biệt thự. Cô nàng nghênh tới. Giao cho Simon một chương thiệp mời. Lại là Broccoli gia tộc đưa tới. Hy vọng Simon tham gia buổi tối ngày mai Broccoli một nhà tại London tổ chức một cái party. Hiển nhiên, Broccoli gia tộc là muốn cùng Simon nói chuyện 007 sự tình. Lần trước trở mặt về sau, Simon đã quyết định đem 007 hệ liệt gác lại mấy năm. Broccoli gia tộc bây giờ chọn lựa nhượng bộ. Đã hơi trễ, Simon cũng không tính cải biến chính mình quyết định. Tiện tay đem thiệp mời ném ở một bên. Jeanette bắt đầu sai sử bọn hạ nhân chuẩn bị bữa tối. Simon chính mình chuyển đi thư phòng. Đem hôm nay tại công viên Disneyland sinh ra một số ý nghĩ thông qua email gửi đi cho Los Angeles. Bên kia cùng phía Nhật Bản mặt ngay tại chu bị Osaka Universal Studio Hollywood đoàn đội. Liên quan tới Disney bố cục có thể sẽ là một cái dài đến 5 đến 10 lớn tuổi tuyến. Osaka Universal Studio Hollywood lại là Daenerys Entertainment tại chủ đề thiên đường phương diện. Một lần trọng yếu bố cục. Tokyo Disney thành công kinh nghiệm cùng châu Âu Disney thất bại giáo huấn. Đủ để cho nhà này chủ bị bên trong chủ đề thiên đường cung cấp đủ nhiều tham khảo. Phát xong email, Simon lại ấn mở trong email vừa mới qua đi cuối tuần Bắc Mỹ bên kia phòng bán vé số liệu bảng báo. Cáo, Mel Gibson Lethal Weapon 3 thứ 5 tuần trước chiếu lên. cuối tuần đầu mở họa 3 ngày lấy 2.510 khối màn ảnh quy mô vào sổ 33,24 triệu đô la Mỹ. Dự tính đầu tuần phòng bán vé có hy vọng đạt tới khoảng 45 triệu đô la Mỹ. Chỉ là mấy năm trước, khoảng 45 triệu đô la Mỹ đầu tuần phòng bán vé đã đầy đủ đánh vỡ một số phòng bán vé kỷ lục. Toàn diện bão hòa phát hành hưng khởi về sau. Đối với một đường boom tấn tới nói, cái số này thì lộ ra vô cùng phổ thông. Thậm chí, nếu như ngày mùng 5 tháng 6 chiếu lên Wonder Woman tuần đầu chỉ có thể cầm tới 45 triệu đô la Mỹ. Phòng bán vé, bộ phim này đều muốn tính toán là một loại thất bại. Nguyên bản kế hoạch tối nay bay đi Cannes tham gia liên hoan phim nghi lễ bế mạc sau một số hoạt động, Jeanette lâm thời không muốn đi. Simon cũng là hủy bỏ hành trình. Bất quá, Simon vẫn là trước tiên liền lấy đến liên hoan phim giải thưởng kết quả tin tức. Thứ 45 giới liên hoan phim Cannes giải canh cọ vàng người đoạt được bị điện ảnh đại sư Ingmar Bergman. Căn cứ chính mình phụ mẫu kinh lịch biên kịch The Best Intention hái được. Ingmar Bergman điện ảnh tài hoa không thể nghi ngờ. Bất quá, dạng này canh cọ vàng kết quả. Theo Simon, càng nhiều vẫn là đối vị này điện ảnh đại sư đối điện ảnh ngành nghề làm ra cống hiến một loại. Khẳng định, Daenerys Entertainment năm nay dự thi tác phẩm là một bộ nước Anh nhà tiểu thuyết E.M. Forster. Tiểu thuyết cải biên tác phẩm Howard Trang Viên. Phim từ Emma Thompson, Anthony Hopkins cùng Helena Bonham Carter ba vị Hollywood ngôi sao diễn viên chính. Tại Cannes mở chiếu trong lúc đó thu hoạch được truyền thông nhất trí tốt bình luận. Thế mà, tuy nhiên tiến vào chủ thi đấu bộ phận, phim cuối cùng lại là không thu hoạch được gì. Ingmar Bergman biên kịch tác phẩm lấy được phần thưởng. Đây là trước đó liền đã có đoán trước sự tình. Daenerys Entertainment này mấy năm trước tại các đại điện ảnh tiết bên trên biểu hiện có chút chói. Mát, lúc này vẫn như cũ ở vào như là tháng 3 phần Oscar một dạng dấu tài giai đoạn. Tuy nhiên chính mình xuất phẩm phim không có thể thu được phần thưởng. Theo thường lệ tự mình chạy đến Cannes hay ghét phim người phụ trách Ella Diamond nhưng cũng bắt. Đầu tiếp xúc năm nay mấy bộ lấy được phần thưởng tác phẩm The Best Intention, The Stolen Children các loại điện ảnh bản quyền, Miramax yên lặng về sau. Simon này mấy năm trước liền đã kế hoạch từ hay ghét phim thay thế Miramax từng tại Hollywood địa vị. Thậm chí còn muốn áp dụng càng lớn cường độ tại Bắc Mỹ quảng bá hải ngoại điện ảnh. Mấy năm gần đây Hollywood quật khởi, đã ở mọi phương diện đều bị hải ngoại các quốc gia điện ảnh ngành nghề đuổi tới uy hiếp. Daenerys Entertainment đại lực phục chế hải ngoại điện ảnh tiến vào Bắc Mỹ, đã phù hợp tự thân lợi ích, cũng có thể ở một mức độ rất lớn làm dịu hải ngoại điện ảnh thị trường đối Hollywood kháng cự. Chí ít là đúng Daenerys Entertainment xuất phẩm phim kháng cự. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.